Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, phần 427. Còn có thể mơ hồ nghe được bọn họ đối thoại, có thể nghe rõ, có nghe không rõ, bất quá không quan hệ. Hắn lại đây chính là xem bọn họ tử trạng, theo lý thuyết này một khối cũng là biến dị lang khuyển. Lãnh địa, nhưng là nơi này là bên cạnh địa phương, cho nên thường thường vẫn là sẽ có một ít tương đối có sức chiến đấu biến dị động vật đi ngang qua. Chúng nó sẽ ở bên cạnh vòng một vòng, nhưng là sẽ không đi vào đi, mà hai người kia vị trí không sai biệt lắm chính là xuất phát từ. Như vậy một cái thực xấu hổ bên cạnh vị trí, ở Diêu Quảng Lâm xem ra. Bọn họ thực mau liền sẽ đã chết. Hơn nữa sẽ chết thực thảm thực thà mơ siêu siêu Quảng Lâm ánh mắt dùng mình. Có cái gì lại đây? Nhưng là phía dưới kia hai người một chút phát hiện đều không có. Không những đối nguy hiểm cảm giác thực nhược, lại còn có thực sẽ oán giận, nơi này thật sự một chút đều không dễ đi. Chúng ta còn phải đi bao lâu mới có thể đến trang viên bên kia? Này ta chỗ nào biết? Dù sao đi là được. Chờ chúng ta có thể nhìn đến trang viên thời điểm liền hướng bên trong tàng một chút. Không cần bị người từ bên ngoài phát hiện là được, nhưng thật ra ngươi cũng không nên tùy ý kêu to. Người nhát gan, ngươi kêu ai người nhát gan, ta lá gan có thể so ngươi đại. Bằng không lần trước đi nhà ma là ai vẫn luôn thét chói tai dậm chân. Kia đều là đã nhiều năm trước chuyện này, ngươi như thế nào còn lấy ra tới nói. Thật là, người nào đó hít sâu một hơi. Hảo, chúng ta không cần xảo. Đồ vật mang hảo, chúng ta tới rồi trang viên phía sau địa phương thời điểm nhớ rõ tìm đúng cơ hội hướng bên trong. Ném mấy thứ này, đúng vậy. Đến lúc đó bọn họ vội vàng cứu viện. Chúng ta nhân cơ hội đào tẩu thì tốt rồi. Cư nhiên cho chúng ta nan kham. Lãnh đạo thực tức giận đâu. Hai ngày này vẫn luôn đều ở sinh khí. Tức giận đến đồ vật đều ăn không vô. Đúng vậy, chúng ta tới trang viên cư trú. Kia đều là bọn họ vinh hạnh, nhưng là lại một bộ điếu tác thiên bộ dáng. Kiêu ngạo thực, hy vọng có thể hào hào mà trị bọn họ. Ngươi nói thủ đô căn cứ có phải hay không sẽ cùng chúng. Ta Z thị căn cứ đứng ở một khối. Còn có D thị căn cứ cũng là. Ngươi nói, đó là đương nhiên. Phía trước lãnh đạo nói nơi này là tam đại căn cứ quản hạt. Nhưng là trang viên phân trực tiếp cấp phủ nhận. Lần này tử chính là đắc tội tam đại căn cứ sự tình. Cũng không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Thật đúng là cho rằng bọn họ ở chỗ này thủ. Nơi này liền thật là bởi vì bọn họ mới có thể hảo hảo mà trường hảo nhiều như vậy rau quả sao. Tại đây phiến đại địa thượng. Rau quả trưởng thành đều là dựa vào thổ địa không phải dựa vào người hoặc là biến dị động vật. Còn có chính là chỉ cần là ở có màu xanh lục thảm thực vật địa phương. Giống như đều có thể khai khẩn làm gieo trồng thổ địa. Còn như vậy dưới tình huống, chúng ta vì cái gì còn cần trang viên bọn họ đâu? Đúng vậy, trực tiếp biến mất thì tốt rồi. Lúc này đây hành động nếu là thành công nói. Chúng ta ý tưởng là có thể thực hiện một nửa, bọn họ trên người sở mang theo đồ vật, ít nhất có thể đem cái kia trang viên tạc loạn một nửa. Không cho bọn họ ở nơi này, vậy làm cho bọn họ chính mình cũng không có biện pháp ở nơi này, dù sao đến lúc đó bọn họ chỉ cần chạy trốn mau liền không thành vấn đề, vì đến lúc đó chạy thời điểm thông thuận một chút. Chúng ta dọc theo đường đi làm tốt đánh dấu. Đem có chút chặn đường đồ vật tất cả đều thu thập rớt. Nói như vậy, đến lúc đó chạy trốn thời điểm có thể thông thuận rất nhiều. Hiện tại chậm một chút không quan hệ, Diêu Quảng Lâm nhìn bọn họ tìm đường chết. Hảo sao, vốn dĩ tốc độ mau một chút nói. Vẫn là có thể ở mặt khác biến dị động vật tới gần nơi này chi trước liền tiến vào đến cầu tử nhóm. Lãnh địa càng sâu chỗ. Khác biến dị động vật cũng không dám đi vào địa phương, nhưng là hiện tại đưa ra cái này ý tưởng lúc. Sao, bọn họ tốc độ liền chậm rất nhiều lần. Trên cơ bản là không có khả năng ở phụ cận gần nhất kia chỉ biến dị lão hổ đến nơi đây phía trước. liền rời đi, không sai. Diêu Quảng Lâm ngồi ở thụ chỗ cao hướng nơi xa xem. Đại khái khoảng cách nơi này có 1000 nhiều mễ địa phương. Loáng thoáng có thể nhìn đến một con hình thể là ban đầu lão hổ 4-5 lần đại biến dị mãnh hổ. Thân ảnh, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 442 chương 442 hắc hoàng giao nhau ra lông ở màu xanh lục cây cối giữa thoáng hiện. Tuy nói là trong nháy mắt sự, nhưng Diêu Quảng Lâm vẫn là nhìn đến. Này nói cách khác, kia chỉ mãnh hổ tăng tốc, nguyên bản khả năng muốn vài phút đến nơi đây. Nhưng là hiện tại xem ra, khả năng 1 phút tả hữu là có thể tới rồi, này vẫn là mãnh hổ tốc độ tương đối chậm thời điểm. Nếu là mau nói, như vậy điểm khoảng cách nửa phút đều không cần, quả nhiên. Đại khái không có 1 phút, đại khái cũng chính là 50 giây thời điểm. Tại đây hai người mặt sau khoảng cách đại khái có 20-30 mễ vị trí. Kia chỉ mãnh hổ xuất hiện, nó cũng không có trực tiếp công kích lại đây. Rốt cuộc ở chỗ này biến dị người cấp biến dị động vật ấn tượng thật sự rất khắc sâu, chỉ cần hiện. Tại còn sống biến dị động vật, có cường hãn sức chiến đấu biến dị động vật, trên cơ bản là đem trang viên sẽ thường xuyên ra ngoài săn thú nhân loại hơi thở tất cả đều nhớ kỹ. Còn đem không ngoài ra những người đó hơi thở cũng nhớ kỹ, tuy nói không ngoài ra. Nhưng là lây dính bọn họ hơi thở người vẫn là sẽ ra ngoài. Cho nên một khi là quen thuộc được đến hơi thở người, chúng nó giống nhau đều là sẽ không tới gần. Lúc này đây xuất hiện hai cái hơi thở xa lạ biến dị người, lá gan có điểm đại không nghĩ bỏ qua Mỹ. Thực biến dị động vật đương nhiên sẽ không từ bỏ. Này chỉ mãnh hổ vừa lúc liền đạt được cái này cơ hội tốt, biến dị người ăn biến dị động vật thì có. Thể gia tốc biến cường, như vậy cùng này cùng lý. Biến dị động vật ăn biến dị người hoặc là mặt khác biến dị động vật cũng có thể gia tốc biến cường. Này hai cái biến dị người đối này chỉ mãnh hổ tới nói, khả năng ăn không đủ no, nhưng cũng xem như tương đối mỹ vị một cơm. Mãnh hổ đương nhiên cũng sẽ chú ý tới ở nơi xa ngọn cây thượng Diêu Quảng Lâm, cho nên mãnh hổ dừng lại trong khoảng thời gian này không phải ở cảnh giới nó coi trọng kia hai cái đồ ăn, mà là ở cảnh giới cách đó không xa Diêu Quảng Lâm mơ siêu đại khái đợi có 5 phút thời gian. Hai người kia lại đi tới không ít khoảng cách, mãnh hổ xem Diêu Quảng Lâm vẫn luôn cũng chưa động tác. Ý thức được hai người kia không phải bọn họ trang viên che chở. Liền tiến lên ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây phía trước trực tiếp cắn chết một cái. Một ngụm ăn luôn nửa người trên. Lại một ngụm ăn luôn nửa người dưới, bởi vì hình thể biến đại, cho nên ăn khởi người tới phi thường nhanh chóng, bồn máu miệng rộng một trương, thậm chí có thể một ngụm ăn luôn một người khác bị phun vẻ mặt huyết. Nhìn đến này chỉ mãnh hổ thời điểm liền biết chính mình xong đời. Nhưng mãnh liệt cầu sinh dục vẫn là kích thích tới rồi hắn. Hắn thừa dịp lão hổ còn ở ăn chính mình vừa rồi còn đang nói chuyện thiên đồng bạn thời điểm xoay. Người liền chạy, cũng mặc kệ phương hướng hoặc là địa phương nào. Dù sao chỉ cần là có đường hào tẩu lộ, hắn liền hướng bên kia chạy, cuống quýt bên trong như là ruồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn hắn căn bản liền không phát. Hiện, chạy vội cư nhiên khoảng cách cầu từ nhóm lãnh địa càng ngày càng xa. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên bị hắn chạy ra rừng rậm. Hơn nữa cũng không biết bọn họ là như thế nào tuyển vị trí. Chạy ra đi thời điểm nơi địa phương đại khái chính là khoảng cách tương đối gần nguyên nhân. Cho nên vừa ra đi liền thấy được nơi xa phòng ở, nếu là Diêu Quảng Lâm nhớ không lầm nói. Những cái đó trong phòng trụ người giống như chính là Đường Hàm Ngọc bọn họ. Cùng gần nhất bắt đầu đi theo bọn họ cùng nhau ở tại nơi đó người. Mãnh hổ khả năng cũng không có dự đoán được người này cư nhiên tránh trái tránh phải thoát đi nó. Đuổi bắt, ở trong rừng rậm nó nhưng thật ra có thể tùy tâm cho nên một ít. Nhưng là rời đi rừng rậm nói, này liền không tốt lắm mơ siêu mãnh hổ ở phụ cận bồi hồi một hồi. Phát hiện người kia đã chạy trốn không ảnh lúc sau mới rời đi, Diêu Quảng Lâm. Ai nha, cư nhiên tồn tại đào tẩu, Vậy phải làm sao bây giờ? Bằng không ta đi giết hắn. Diêu Quảng Lâm nghĩ nghĩ đứng dậy trở về đi. Hiện tại cũng không phải là hắn tưởng cái này thời điểm. Vẫn là đi xem đi. Đường Hàm Ngọc bọn họ đến bây giờ khả năng đều còn ở đối trang viên có không giống nhau ý tưởng. Cho nên nếu là liên hợp xét thị căn cứ người. Hảo đi, liền tính là liên hợp ở bên nhau. Bọn họ cũng không đáng sợ hãi, Đường Minh biết chạy thoát một cái thời điểm có điểm vô ngữ. Ngươi liền không biết chiều hắn chân A bên kia ném cái cục đá. Đem hắn cấp chặn lại tới sao? Diêu Quảng Lâm hơi hơi một đốn. Ta đã quên, có thể là chưa từng có hại hơn người đi. Cho nên phía trước đều không có nghĩ đến quá như vậy biện pháp, Đường Thiên Lam. Ngươi là nói hắn chạy trốn tới bên kia đi. Hơn nữa còn bị bên kia nhân gia cấp thu lưu. Diêu Quảng Lâm, đúng vậy, ta nhìn đến hắn gõ cửa. Lúc sau mở cửa người là Đường Hàm Ngọc, đem người cấp nghênh đi vào. Ta suy đoán bọn họ lúc sau khả năng sẽ tiến hành liên hợp. Đường Thiên Lam hiện tại đang lo không? Tìm được cơ hội thu thập bọn họ, nếu là thật sự đưa tới cửa tới lời nói. Đường Thiên Lam tự nhiên cũng sẽ không khách khí, Đường Minh. Thiên Lam, đến lúc đó ta cũng giúp người đối phó bọn họ, Đường Thiên Lam gật đầu. Xem bọn họ khi nào xuất động, một lưới bắt hết tốt nhất, hai người không coi ai ra gì ở nơi đó thương lượng muốn thế nào giết. Chết Đường Hàm Ngọc hai nhà người, làm đến Diêu Quảng Lâm hiện tại không biết là rời đi vẫn là lưu lại, rời đi nói liền nghe không được. Bọn họ kế hoạch, lưu lại nói này lại là bọn họ ra sự. Cho nên, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người tầm mắt phiêu lại đây. Diêu Quảng Lâm khóe miệng vừa kéo. Hắn cảm thấy chính mình vẫn là đi trước tương đối hảo. Kia không có việc gì ta liền đi trước. Đường Minh, nhìn dáng vẻ không có nói ra nói bên trong hẳn là có chút lời nói là. Đã sớm cần phải đi. Còn phải đợi bọn họ ý bảo mới biết được rời đi. Diêu Quảng Lâm đi thời điểm thập phần vô ngữ. Lưu lại chính là ăn cẩu lương đi. Chờ hắn đi rồi lúc sau Đường Thiên Lam mới lấy ra một phần đồ vật đặt ở trên bàn. Đây là dịch quân phía trước đưa tới. Nhìn xem đi, Đường Minh, là Đường Thành Tuấn cùng An Mỹ còn có Hàn Vũ sự tình. Đường Thiên Lam, ta cũng còn không có xem. Tám phần đúng vậy, mở ra nhìn xem đi, mở ra lúc sau lật xem một chút mấy thứ này. Phát hiện chính là Hàn Vũ bọn họ tin tức, Hàn Vũ phía trước không phải gặp được tập kích, hiện tại là kế tiếp sự tình, trị liệu tiền điện thoại dùng vấn đề hắn nhưng thật ra không cần lo lắng. Hoàn toàn từ tập kích người của hắn chi trả, hơn nữa tập kích người của hắn tuy nói rất nghèo. Nhưng cũng kỳ thật là ở đối mặt An Mỹ những cái đó kim chủ thời điểm tương đối mà nói, kỳ thật muốn. Nói lên nói, đại khái chính là so Đường Thành Tuấn hiện tại tiền lương muốn hơn bộ dáng. Xem như không tồi, nhưng là muốn nuôi nổi An Mỹ xác thật là thực gian nan, cho nên hắn vẫn luôn đều nói chính mình rất nghèo, bất quá muốn nói tiền thuốc men nói vẫn phải có. Đương nhiên cũng bởi vì bị thương nặng nhất địa phương là cái tương đối riêng tư địa phương. Cho nên đối với bồi thường khoản điểm này, tòa án bên kia phán quyết cũng tương đối nghiêm trọng, phán bồi thường 10 vạn tích phân, nhưng là người này không có. Cưỡng chế chấp hành thời điểm, đem hắn sở hữu đồ vật tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt. Hơn nữa lấy ra hắn danh nghĩa tích phân tạp bên trong sở hữu tích phân. Thêm lên chỉ có 9 vạn 1 ngàn tích phân, Hàn Vũ hiện tại còn nằm ở bệnh viện không có tỉnh táo. Lại, nhìn dáng vẻ không chỉ là bởi vì trên người thương thế. Còn bởi vì ở cuối cùng thấy được chính mình bị thiếu chút nữa tước thành hai nửa tiểu huynh đệ. Cho nên trực tiếp té xỉu cơn sốc, chờ tỉnh táo lại lúc sau cũng không biết có thể hay không tiếp thu này 10 vạn tích phân bồi thường. Nếu là không thể tiếp thu nói. Này cũng vô dụng, không tiếp thu hắn cũng đến tiếp thu, đương nhiên cái này đâm bị thương Hàn Vũ người bị trực tiếp. Phán quyết cả đời làm cu ly, phán quyết hảo lúc sau liền trực tiếp ném đến công trường đi lên làm không công. Ăn đều là kém cỏi nhất, trụ địa phương đều là kém cỏi nhất, dù sao chỗ nào đều là kém cỏi nhất, nhưng là nghe nói giống như ở công tác thời điểm vẫn là đang không ngừng mà nỉ non An Mỹ tên, Đường Minh. Hàn Vũ hiện tại còn không có thanh tỉnh, này đều nằm 2-3 thiên đi. Đường Thiên Lam, hắn hiện tại vẫn là người thường, nằm nhiều như vậy thiên cũng không kỳ quái. Hết chương.